Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, nhu quyền so đấu. Có chút kiến thức, Chutetsu Senmei ánh mắt cân nhắc nhìn đại trưởng lão, lạnh nhạt nói, có điều một số thời khắc, biết đến càng nhiều, cách tử vong liền càng là tiếp cận. Các ngươi biết rồi ta nhiều như vậy bí mật, ngươi và ta phải làm gì đây? Giết chúng ta, này không phải là ngươi hôm nay tới mục đích sao? Hyuga Hayashi nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí khinh thường nói. Nếu là sớm biết có hôm nay, lúc trước chúng ta Hyuga bộ tộc thì không nên giúp ngươi cướp đoạt Hokage vị trí. Rơi vào bây giờ kết cục này, cũng là tự chúng ta gieo gió gặt bão, ngươi sai rồi hai điểm. Chutetsu Senmei dựng thẳng lên hai ngón tay. Đối với Hyuga Hayashi nói, số 1, cho dù không có trợ giúp của các ngươi, ta cũng như thế có thể trở thành Hokage thứ hai. Nếu như không phải nhớ tới năm đó các ngươi đối với ta chống đỡ, hôm nay ta liền sẽ không như thế nhân từ, buông tha các ngươi Hyuga bộ tộc. Hừ, ngươi hiện tại đã trở thành Hokage, làm sao đều có lý. Hyuga Hayashi khinh thường nói, ngươi hẳn phải biết, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngươi nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho ta lòng sinh hổ thẹn. Đối với Hinata mở ra một con đường, Chutetsu Senmei cười khẩy. Nói, lúc trước khí như tệ lý con gái, nhìn thấy nàng thể hiện ra thiên phú, liền một lần nữa trở nên coi trọng ngươi là một cái hợp lệ tộc trưởng. Nhưng không phải một cái hợp lệ phụ thân. Vì lẽ đó ngươi không tư cách lấy phụ thân thân phận đối với ta yêu cầu cái gì, có điều xem ở ngươi tức sắp chết đi phần lên, ta có thể nói cho ngươi, Hinata là ta đệ tử, nếu như tất cả thuận lợi, nàng cái gì đều sẽ không biết, cũng sẽ không chết rồi. Chutetsu Senmei không đáng kể đạo, bất luận ở thế giới nào, chỉ cần có hắc ám tồn tại, thì có một loại nguyên nhân cái chết gọi là, ngươi biết quá nhiều, chỉ có người chết khẩu tài, không hội thoại. Tuy rằng đạo lý này ở Hokage thế giới cũng không nhất định thông, nhưng đại đa số thời điểm, người chết đều là vĩnh viễn câm miệng. Được rồi, nếu ngươi đã biết Hinata sẽ rất an toàn, như vậy ngươi người phụ thân này, cũng nên ra đi. Chutetsu Senmei nô đùa ánh mắt biến lạnh lẽo. Phía sau đệ nhị thổ ảnh tiến lên vài bước đi tới Chutetsu Senmei trước người. Hai tay mở ra ở trước ngực ho lâu ôm. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Hayashi, mau tránh ra. Đây là trần độn. Đại trưởng lão cao kêu một tiếng. Dưới chân chakra bạo phát. Cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên cạnh rừng rậm chạy trốn. Hyuga Hayashi vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đệ nhị thổ ảnh trong tay bạch quang đã phóng ra đi ra. Mà phía sau còn có ba tên Hyuga bộ tộc con cháu, tuy mang theo bọn họ đi ra thì Hyuga Hayashi đã làm tốt hy sinh bọn họ chuẩn bị. Nhưng chân chính nước đã đến chân. Hyuga Hayashi trong lòng vẫn là cực kỳ không đành lòng, nhưng trần độn tên tuổi Hyuga Hayashi cũng có nghe thấy. Lấy ba loại chakra tính chất biến hóa tạo thành huyết tế đào thải. Uy lực của nó hơn xa huyết kế giới hạn, có thể trong nháy mắt đem tất cả vật chất hóa thành nguyên tử, không cách nào chống đối. Hyuga Hayashi trong lòng hung ác, chân dưới tăng tốc độ, cùng đại trưởng lão hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn trong rừng cây. Đại trưởng lão ở trên cây liên tục nhảy lên, trong lòng không ngừng phân tích giờ khắc này thế cuộc, có thể trước mắt thế cuộc bất luận hắn làm cái gì cũng đã không cách nào nghịch chuyển, hay là Chutetsu Senmei. Chỉ cần một đệ nhị thổ ảnh, cũng đã thập phần vướng tay chân, tuy lần này đi ra là chủ động chịu chết. Nhưng vì Hyuga bộ tộc tôn nghiêm, hắn cũng nhất định phải phản kháng. Sau đó ở cùng Chutetsu Senmei lực chiến bên trong, không địch lại mà chết, nếu là liền một điểm phản kháng đều không làm. Mặc dù là chết rồi, bọn họ cũng không mặt mũi nào lại đối mặt Hyuga bộ tộc liệt tổ liệt tông. Đột nhiên, đại trưởng lão bỗng nhiên dừng bước lại. Ngay ở hắn vừa trầm tư, Chutetsu Senmei bóng người đã chẳng biết lúc nào che ở trước người của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Bát quái không trường, ầm, Chu Tê Su Sen Mây đơn trưởng đánh ra. Lượng lớn chakra bị đè ép thành chặt chẽ một đoàn từ Chu Tê Su Sen Mây trên bàn tay trong kinh mạch. Đánh ra, trực tiếp kích chúng rồi đại trưởng lão ngực. Đem đại trưởng lão mạnh mẽ đánh bay. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Cuối cùng rơi vào trong rừng trên đất trống, khụ khụ. Nơi ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Đã tu luyện nhu quyền mấy chục năm đại trưởng lão trong nháy mắt liền phán đoán ra. Chính mình bộ ngực nội tạng đã tất cả đều bị Chu Tê Su Sen Mây vừa cái kia một đòn đánh nát tan. Nếu là không cách nào được đúng lúc trị liệu, e sợ không sống hơn nửa cái thì miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể hướng bốn phía nhìn tới. Chỉ thấy đệ nhị thổ ảnh mu đã đem ba tên Hyuga bộ tộc tùy tùng chế phục. Mà Hyuga Hayashi đang cùng Chu Tê Su Sen Mây một cái phân thân so đấu nhu quyền. Xem hai người chiêu số. Hyuga Hayashi rất rõ ràng đã rơi vào rồi hạ phong, như vậy vừa đại trưởng lão trong lòng rung mạnh. Trước trần độn rất rõ ràng là ho lâu lắc một chiêu, bằng không lấy cái kia ba tên Hyuga ninja thực lực. Căn bản là không có cách tránh thoát trần độn tốc độ bị trần độn kích bên trong người sẽ hoàn toàn biến mất, tại sao không trực tiếp giết bọn họ, mà là phải đem bọn họ chế phục. Loáng thoáng. Đại trưởng lão thật giống nắm lấy thứ gì trọng yếu. Nhưng cái ý niệm này vẻn vẹn chỉ là ở đại trưởng lão trong đầu chợt lóe lên. Làm sao cũng không bắt được Chu Tê Su Sen Mây bản thể chậm rãi vài bước tiến lên. Đi tới đại trưởng lão bên cạnh ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão con mắt. Khóe miệng hơi bốc lên. Ngữ khí âm lãnh nói. Phản ứng rất nhanh. Thế nhưng bởi vì tuổi già nua. Thân thể của ngươi đã theo không kịp tốc độ của ngươi, khụ khụ. Nếu ngươi đã thông linh ra đệ nhị thổ ảnh, tại sao không cần trần độn đem chúng ta giết chết? Mà là, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Chu Tê Su Sen Mây. Trầm giọng hỏi, ngươi đoán xem. Chu Tê Su Sen Mây cân nhắc đạo, là vì ánh mắt của chúng ta đi. Tới đây, đại trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến trước thoáng qua liền qua ý tưởng kia chính là vì Biancugan. Bằng không vừa đệ nhị thổ ảnh thì sẽ không dùng trần độn ho lâu lắc một chiêu, chẳng lẽ để Biancugan tiến hóa bí mật, chính là cần một đống lớn Biancugan. Đại trưởng lão kinh hô, trong mắt con ngươi trong nháy mắt phóng to thời khắc này. Hắn cơ hồ bị chính mình ý nghĩ này kinh sợ đến mức suýt chút nữa ngất đi. Tuy rằng Biancugan có thể tiến hóa bí mật, có thể làm cho Hyuga bộ tộc đạt được vinh quang. Nhưng nếu như tiến hóa một con Biancugan, nhưng cần càng nhiều Biancugan. Như vậy biết được bí mật này Hyuga bộ tộc, nhất định sẽ lẫn nhau tự giết lẫn nhau, đúng. Biết rồi bí mật này ngươi, cự cách tử vong càng chặt một bước, dứt lời. Chu Tê Su Sen Mây một trưởng vỗ ở đại trưởng lão trước ngực. Dâng trào chakra xuyên thấu qua đại trưởng lão da thịt. Trong nháy mắt đem trái tim của hắn đánh nát, chậm rãi đứng dậy. Chu Tê Su Sen Mây đưa mắt đặt ở Hyuga Hayashi trên người. Không cần tiên nhân hình thức. Chỉ dựa vào nhu quyền quả nhiên vẫn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn a. Chỉ riêng lấy nhu quyền đến. Ta xác thực không sánh được ngươi. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói. Thế nhưng một người không được. 20 người thì lại làm sao? Ngoặc kép. Mộc độn ảnh phân thân thuật, Chu Tê Su Sen Mây hai tay kết ấn, mấy cái mộc đầu nhân từ Chu Tê Su Sen Mây phía sau duỗi ra nửa người. Theo màu sắc dần dần rõ ràng, cuối cùng đã biến thành Chu Tê Su Sen Mây dáng dấp, nhanh chóng từ Chu Tê Su Sen Mây sau lưng thoát ra, ở nhất định khoảng cách an toàn ở ngoài, đem Hyuga Hayashi bao quanh bao vây vào giữa, bát quái không trưởng. Một cái mộc phân thân đơn trưởng hướng về Hyuga Hayashi sau lưng đánh ra. Áp xúc đến mức tận cùng chakra khối không khí đem không khí rung ra từng cái sóng gợn. Hướng về Hyuga Hayashi sau lưng nhanh chóng đánh tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.